Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102: Không về được. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ kinh ngạc nhìn bề mặt này tràn đầy vết dạn phong cách cổ xưa gương đồng. Nguyên bản gương đồng trên liền đã có một chút vết dạn, chỉ là còn không rõ lộ ra, mà bây giờ cũng là hiện đầy vết dạn. Cảm giác hắn chỉ cần hơi chút dùng điểm lực là có thể bẻ thành khối vụn. Hơn nữa, tựa hồ cũng không có dẫn đạo hiệu quả. Lâm Vũ hướng về phía gương đồng chiếu chiếu. Mặc dù có không thiếu vết dạn, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng chứng kiến hình dạng của mình. Chí ít không giống phía trước như vậy biểu hiện không đồng nhất. Phía trước thấy gương đồng, trong kiếng chính mình, cùng chân thật chính mình, biểu tình cũng không giống nhau, mà bây giờ cũng là không có cái kia loại quỷ dị biến hóa. Án Niza nói, trong kính yêu có thể theo thì chuyển rời đến đồ dự bị đồ chứa. Cũng chính là những thứ khác cái gương. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ nói, trong kính yêu đã chuyển rời đến còn lại đồ dự bị rồi hả? Kỳ quái, Dương Uyển hủy, Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở trên bả vai búp bê vải. Hỏi, cái gương này trong, ngươi có thể cảm giác được trong kính yêu sao? Qua nửa ngày, Dương Uyển hủy hơi thanh âm hoảng sợ mới vang lên. Ngoặc kép chấm chấm. Không, quả nhiên. Lâm Vũ hơi nheo lại con mắt, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cho Thi Thu Hoàng gọi tới. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động tiếp thông, đối diện vang lên Thi Thu Hoàng thanh âm. Huy, Lâm Vũ, ngươi tìm Thi Gia đúng vậy? Thi Gia, Lâm Vũ tìm ngươi, lúc này đây. Thi Thu Hoàng nhưng thật ra rất tự giác, rất nhanh, Thi Gia thanh âm tại đối diện vang lên. Này, Lâm tiên sinh, Thi Gia, trong kính yêu hình như là trốn. Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Hiện tại, bề mặt này gương đồng trên hiện đầy vết dạn. Dương Uyển Hủy cũng không cảm giác được trong kính yêu tồn tại. Đầy vết dạn, Thi Gia trầm giọng nói. Vậy nói rõ trong kính yêu đã bỏ cái này đồ chứ. Nó luôn luôn giảo hoạt. Đối với nguy hiểm cảm ứng cũng cực kỳ nhạy cảm. Một ngày phát hiện nguy hiểm sẽ lập tức bỏ qua đồ chứa, trực tiếp chuyển rời đến còn lại dự bị đồ chứa. Cái gương này vì sao cũng sẽ hủy diệt? Lâm Vũ cau mày nói. Vì đoạn tuyệt đường lui a. Thi Gia cảm thán nói. Nếu có đầy đủ cường đại lệ quỷ, là có thể đi qua đồ chứa cùng bản thể liên hệ, trực tiếp bắt lại nó bản thể. Thật đúng là giả dối. Lâm Vũ không khỏi cắn răng. Thi Gia thở dài một tiếng. Yêu nghiệt nếu như dễ dàng đối phó như vậy, cũng sẽ không xưng là yêu nghiệt. Bất quá, xem ra bên người ngài cái vị kia lệ quỷ thật rất khủng bố a. Trong kính yêu liền hơi chút dũng khí chống cự cũng không có, liền lập tức hù chạy. Không phải bên cạnh ta chính là cái kia lệ quỷ. Lâm Vũ lắc đầu, nàng còn không có xuất thủ đây. Không phải, Thi Gia không khỏi sửng sốt một cái. Lẽ nào chỉ là cảm ứng được khí tức đã bị hù chạy? Bên người ngài lại có kinh khủng như vậy lệ quỷ? Là Hồng Nương đột nhiên tới, phỏng chừng hù được trong kính yêu đi. Lâm Vũ thở dài, bất quá, Hồng Nương không phải tìm ta. Ta còn chưa kịp hỏi nàng liên quan tới minh hôn chuyện tình, nàng liền đã đi rồi. Chờ lần sau nàng tới tìm ta thời điểm, ta hỏi lại một chút nàng đi. Không có việc gì, không vội. Thi Gia lắc đầu, lại khẽ thở dài. Nguyên lai là Hồng Nương. Thảo nào, lấy Hồng Nương sự đáng sợ. Dù cho trong kính yêu thật trưởng thành đến hoặc loạn thiên hạ tình trạng, ở Hồng Nương trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Hồng Nương biến thái như vậy, Lâm Vũ có điểm không nói. Hồng Nương kinh khủng như vậy lệ quỷ, cư nhiên cũng sẽ hướng hắn thần phục. Tương lai chính mình rốt cuộc là làm sao làm được? Lâm tiên sinh đã trong kính yêu chạy thoát, vậy nhất định phải nhanh tìm được nó. Thi gia nói ra, tra một chút nó bán đến Dương gia trải qua con đường. Đi qua những địa phương nào, đem những địa phương kia cái gương đều xem nhất lần. Có Dương Uyển Hủy ở, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được trong kính yêu bản thể chỗ. Quá phiền toái chứ, Lâm Vũ khẽ cau mày nói. Còn có còn lại phương pháp sao? Thi gia trầm ngâm một cái, nói ra, có lẽ, dẫn nó xuất hiện cũng có thể. Làm sao dẫn nó xuất hiện? Lâm Vũ nghi ngờ nói, trong kính yêu đối với lòng người ác niệm, là rất cố chấp. Thi gia nói ra, nhưng phàm là chiếu rọi quá nó bản thể cái gương người, đều sẽ bị nó ở trong lòng chủng hạ ác niệm hạt giống. Mỗi một lần hướng tâm trong hắc ám thỏa hiệp, đều sẽ đưa tới ác niệm nảy mầm trưởng thành, làm nhân tâm hoàn toàn nghiêng hướng mặt tối thời điểm. Trong lòng ác niệm nên kết quả, lúc này trong kính yêu mới có thể nuốt chửng ác niệm quả thực. Lâm Vũ nghe vậy, không khỏi mở miệng nói, ta vừa rồi vậy cũng bị trong kính yêu gieo ác niệm hạt giống. Ta theo nhỏ đến lớn, hầu như chưa từng có trộm loại ý niệm này. Vừa rồi thiếu chút nữa thì gặp trong kính yêu đạo. Ô, xem ra ngài tâm tính cũng rất chính thẳng a. Cư nhiên có thể ở trong kính yêu hướng dẫn xuống, mạnh mẽ tỉnh táo lại. Thi gia cười nói, muốn dẫn trong kính yêu xuất hiện, chính là cần ngài người như vậy, người như ta. Lâm Vũ hơi kinh ngạc, trong kính yêu đối với lòng người ác niệm là cực kỳ cố chấp, nhưng phàm là bị nó chủng hạ ác niệm hạt giống người, nó sẽ trăm phương nghìn kế dụ dỗ đối phương, nghĩ hết biện pháp làm cho trong lòng đối phương ác niệm trưởng thành, kết quả làm cho nó nuốt chửng. Thi gia nói ra, nhưng chỉ cần khắc phục nó dụ dỗ chi về sau, thì sẽ đưa đến trong lòng ác niệm hạt giống héo rũ, mà trong kính yêu liền sẽ tìm cơ hội lần nữa dụ dỗ, làm cho ác niệm hạt giống lần nữa nảy mầm. Bất quá, quá tam ba bận, liên tục ba lần dụ dỗ thất bại chi về sau, trong kính yêu thì sẽ thả bỏ dụ dỗ, mà là tự vân đem người kia linh hồn kéo vào trong kính. Lâm Vũ hiểu thi ra ý tứ, nhẹ giọng hỏi, nói cách khác, trong kính yêu liên tục thất bại ba lần chi về sau, đem người linh hồn kéo vào trong kính một khắc kia, chính là nó lộ ra sơ hở thời điểm, đúng không? Là như vậy. Thi gia nói ra, chỉ cần bên người ngài có cái kia vị cường đại lệ quỷ bảo hộ, đem trong kính yêu dẫn ra chi về sau, liền có thể trực tiếp tiêu diệt nó, ngài cũng sẽ không có sự tình. Lâm Vũ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên giật mình, Dương Khoa, cái kia trời tối trên tựa hồ cũng là vượt qua trong kính yêu dụ dỗ. Chẳng lẽ hắn chính là vượt qua ba lần dụ dỗ, cho nên bị trong kính yêu đem linh hồn mạnh mẽ kéo vào trong gương rồi không? Nếu như là như vậy, là có thể giải thích Dương Khoa rõ ràng não bộ không có bị thương, lại một mạch hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, bởi vì linh hồn mất sao? Lâm Vũ trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, nhân linh hồn bị trong kính yêu kéo vào trong kính chi về sau, sẽ như thế nào? Thi gia nhẹ giọng nói, sẽ bị nó mạnh mẽ cắn nuốt hết, đạt được ký ức, khiến nó hiểu rõ càng nhiều hơn nhân tính nhược điểm. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi. Lâm Vũ nhãn thần lạnh lùng, hít sâu một hơi chi về sau, thản nhiên nói, vậy chỉ dùng cái này phương pháp đi, đem cái kia giấu ở trong gương món lòng dẫn ra, nhưng sau, khiến nó hồn phi phách tán. Thi gia tựa hồ cảm nhận được Lâm Vũ giấu ở bình tĩnh ngự khí dưới lửa giận, không khỏi thấp giọng nói, phải, như ngài có gì cần ta giúp một tay, xin cứ việc phân phó. Lâm Vũ thuận tay kết thúc trò chuyện, cất điện thoại di động, quay đầu liếc mắt một cái đứng ở hắn trên vai búp bê vải, trầm mặc một lát chi về sau, nhẹ nhàng nói, Dương Uyển Hủy, Dương thúc hắn không về được. Búp bê vải tựa hồ đã sớm biết kết quả này, cái kia đôi trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia bi ai. Lâm Vũ đưa tay đem nàng theo bả vai trên chảnh xuống, nhìn chăm chú vào trong mắt của nàng, chân thành nói, ta giúp ngươi giết chết cái kia món lòng, ngươi ngoan ngoãn đừng làm rộn, được không? Giờ khắc này, búp bê vải trong mắt sáng bóng, phảng phất biến được nhu hòa rất nhiều. Ừ, PS, đếm ngược lúc, khoảng cách trưng bày còn có 9 thiên. Díu dít, díu dít, díu dít, díu dít, anh tương đương phi anh cửu liên tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.